ở trong dương trên thuyền, thế nhưng thuyền đã bị phu nhân hủy rồi, để ta xuống biển tìm xem. Nói xong Dục Hắc Thán quay đầu, chủ nhân nhảy xuống biển tìm kiếm. Trong dương ư? Phu nhân xinh đẹp thoáng qua vẻ quỷ quyệt trong đáy mắt, cười khanh khách nói. Tìm đồ dưới biển là sở trường của ta, ngươi hãy ngoan ngoãn trở lại đi. Miêu Nghị nghe vậy tim như chìm xuống, biết lần này bất ổn, quả nhiên đối phương hỏi thăm rõ ràng đồ ở nơi nào xong, chuẩn bị hạ thủ với bọn họ, nhanh chóng, gấp giọng truyền âm với hai người. Nhảy xuống biển chạy trốn, mau! Vương Tử Pháp và Chu Thiên Biểu nghe vậy giật mình kinh hãi. Người ta là Trương Ngư Tinh, tức là yêu quái bạch tuộc. Dưới biển như cá gặp nước, nhảy xuống biển rõ ràng là rơi vào hang hổ, chỉ có đường chết. Hai người không làm theo. Miêu Nghị đã bất chấp hết thảy, nghe được sát cơ từ trong lời nói của đối phương. Nếu không chạy sẽ không còn kịp. Hắn điều khiển Hắc Thán nhảy xuống biển. Vừa sông xuống nước đã lập tức vung tay lên, trăm con tiểu tử rối rít trong nhận chữ vật bắn ra, tứ tán hòa vào trong nước biển. Muốn chạy ư? Phụ nhân xinh đẹp cười một tiếng kinh thường, dưới đáy biển muốn chạy thoát ma chảo của mình sao? Một thân trường quần giặc sỡ, thân hình đầy đặn khẽ run một cái. Ầm! Pháp lực tuôn trào, thân hình bành trướng, trong nháy mắt khôi phục nguyên hình, một con bạch tuộc khổng lồ, ngũ sắc giặc sỡ xuất hiện trên mỏm đá. Vù! Hai cái xúc tua cục lớn xé gió vút ra, cuốn lấy Trương Tử Pháp và Chu Thiên Biểu còn đang kinh hoàng thất thố. À! Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên trên không trung. Hai người bị cuốn trong xúc tu siết chặt, thân thể vỡ tan phun máu. Mấy cái xúc tu của quái vật chống xuống đất, thân hình ngũ sắc khổng lồ của nó bay vọt lên không. Cùng lúc đó, hai xúc tu vươn ra lại cuốn trở về, nhét hai người vào trong miệng rộng kinh khủng của bạch tuộc nuốt chửng xuống. Ầm! Theo bạch tuộc ngũ sắc sặc sỡ, cực lớn nhảy xuống biển, mặt biển dao động dữ dội một trận, thân hình khổng lồ của nó đập xuống biển thật mạnh nhưng không làm bắn lên giọt nước nào. Thật có thể thấy được nó nắm thủy tính trong tay tới mức nào, có thể nói là muốn sao được vậy. Tám xúc tua răng tua tủa kín mặt biển, thân thể khổng lồ, hoành hành bá đạo. Đôi mắt to lớn dọa người của nó đảo một vòng, trong nháy mắt đã tìm được Biêu Nghị và Hắc Thán đang nấp sau một dạng san hô dưới đáy biển. Tám xúc tua răng trong biển, thình lình run lên một trận, dường như bạch tuộc kia đang cười đến nỗi run rẩy. Nó đang cười, nhìn Miêu Nghị ngu ngốc, lại dám chơi trò trốn tìm dưới biển với mình. Chẳng lẽ không biết bạch tuộc trời sinh là cao thủ chơi trò trốn tìm dưới biển hay sao? Một xúc tua cực lớn vươn ra, đang muốn lật tung dãy san hô mà Miêu Nghị đang ẩn nấp. Thình lình cảm thấy toàn thân truyền tới mấy chục điểm đau nhói, mấy chục đạo khí kinh khủng làm cho người ta như lạc vào trong u minh, rót vào trong thân thể của nó, làm cho thần chi của nó hoảng hốt một trận. Dựa vào ý thức sau cùng của bạch tuộc phát hiện, có không ít đường lang nhỏ nhỏ đang nằm trên người mình. Tựa hồ sợ nó không gục, lại có mấy chục con đường lang trong nước biển cấp tốc chạy tới, múa lưỡi hai nhỏ hung hăng đâm phá pháp lực phòng ngự ngoài da của nó, lại lục tục rót vào mấy chục cỗ kinh khí tức kinh khủng, làm cho nó như rơi vào trong u mình. Nhiều khí tức kinh khủng như vậy nhất tề rót vào, làm ý thức của nó nhanh chóng hỗn loạn, không hiểu vì sao đường lang có thể xuống biển như vậy. Miêu Nghị ẩn nấp sau dạng san hô hết sức vui mừng, vỗ một cái lên lưng của Hắc Thán. Hắc Thán tung vó đạp mạnh san hô một cái. Ầm! Mặt biển, bọt nước văng khắp nơi. Hắc Thán chở Miêu Nghị lao lên trên mặt nước. Nước biển gây trở lực quá lớn, lại thêm nguyên nhân từ sâu dưới đáy biển vọt lên. Hắc Thán vừa bay ra khỏi mặt nước lại rơi xuống. Bất quá Miêu Nghị lại mượn cơ hội nhảy lên, hai chân đạp một cái lên lưng của nó phi thân bay lên giữa không trung. Hai tay cầm ngân thương nhìn về phía cái đầu bóng loáng của bạch tuộc cũ sắc nổi trên mặt nước một biển, dùng hết toàn bộ pháp lực cả người lẫn thương đâm mạnh xuống. Dầm! Tình cảnh này giống như một tảng đá đập vào đậu hũ, máu tươi bắn tung tóe, cả người lẫn thương của Miêu Nghị đâm thẳng vào trong cơ thể khổng lồ của bạch tuộc. Đối mặt với yêu quái thực lực vượt xa của mình, Miêu Nghị không dám cầu may chút nào, vừa đâm vào cơ thể của đối phương lập tức vung thương khuấy loạn, dốc hết toàn lực tiến hành phá hoại. Bạch tuộc không có pháp lực phòng ngự, dù tu vi cao hơn nữa, tấm thân xương thịt cũng không thể chịu được lực phá hoại như vậy. Thân thể to lớn của nó chia năm xẻ bảy rất nhanh, máu tươi trào từ trong ra nhuộm đầy dưới biển. Miêu Nghị từ trong đó vọt ra, một tay cầm thương từ từ lồi lên mặt biển, tay kia nắm một hạt châu trắng nõn, chính là yêu đan của phụ nhân xinh đẹp kia, một viên yêu đan nhất phẩm. Trường Ngư Tình chết đi không hề đau đớn chút nào.